Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần 12, cũng là phần cuối của câu chuyện dài Đêm đầu giá trăm vạn. Như các bạn đã biết, Tiêu Lạc tìm mọi cách để đoạt y từ trong tay Phi Đoạt. Hắn sẵn sàng liên kết với kẻ thù Âu Dương Chấn Đình, đã từng là sư phụ của Phi Đoạt, để tìm cách làm cho công ty của Phi Đoạt phá sản, nhằm làm suy yếu tiềm lực của anh. Hắn cũng cài một cô gái có tình cảm với hắn làm nội gián để làm quen, tiếp cận với y, để phục vụ cho những mưu đồ bất chính sau này. Chỉ vì tình yêu mù quáng mà Tiêu Lạc không từ mọi thủ đoạn nào để chiếm đoạt bằng được y. Liệu rằng những mâu thuẫn trong câu chuyện sẽ được đẩy đến cao trào như thế nào và giải quyết ra sau đây? Mời các bạn cùng đến với phần cuối của câu chuyện Đêm đầu giá trăm vạn qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hàn Giang Đình về đến nhà, đầu óc vẫn trống rỗng, ngồi ngây ngốc trên ghế sofa mới kịp phản ứng chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Nguyễn Lâm Tịch chủ động hôn mình, vậy chứng tỏ cô ấy đã đồng ý hẹn hò với mình rồi không? Hàn Gia Đình rất vui, cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho Ngũ Y, nhưng nhanh chóng dập máy. Không được, lần trước sư phụ đã tức giận, cắt đứt sự rèn luyện với anh chính là khi làm bao cát cho anh. Hàn Gia Đình nhớ đến Hoắc Phi Đoạt dùng lý do chính đáng tràn đầy kinh nghiệm, nói không lý do gì phải sợ sệt. Nhưng làm sao phải tìm ai chia vui chuyện tình cảm với mình đây? Không ai biết cậu ta thích Nguyễn Lâm Tịch cỡ nào. Gần như lần đầu tiên khi nhìn thấy cô trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường học, cậu ta đã thích cô. Trước giờ chỉ có cô là cậu ta không thể theo đuổi được, cô không để ý đến cậu ta, không nhận quà do cậu ta tặng. Nhưng ngay lúc cậu ta nghĩ rằng không có bất kỳ cơ hội nào, cô lại mở ra cánh cửa vì cậu ta. Cô gái này đúng như lời Hàn Gia Đình nói, đúng là hấp dẫn chí mạng. Hàn Gia Đình nhảy vào bồn tắm nước lạnh lớn. Có lẽ chỉ có như vậy cậu ta mới có thể ổn định lại trái tim đang nóng hổi của mình. Nguyễn Lâm Tịch ngồi trên chiếc giường nhỏ, nghe đến một màn vừa rồi, xem ra chàng trai này thật lòng thích mình. Nhưng thật xin lỗi, cô đều có mục đích. Hôm nay Tiêu Lạc không gọi điện thoại đến, chỉ gửi một tin nhắn. Thời tiết lạnh, nhớ giữ ấm. Vành mắt của Nguyễn Lâm Tịch đỏ hoe, anh ấy đang quan tâm đến mình. Có vậy, anh ấy có cảm giác đối với mình phải không? Không không không. Không thể nào, có lẽ anh ấy chỉ tùy tiện nói thôi. Từ trước đến giờ, Nguyễn Lâm Tịch luôn là một người kiên cường và quyết đoán, chưa bao giờ có chuyện gì mà cô do dự thiếu quyết đoán như thế. Đơn giản là vì người tên Tiêu Lạc kia mới có thể khiến cô lao tâm lao lực mà suy đoán suy nghĩ của anh ta. Hoắc Phi Đoạt nhìn vết xước trên tay của Ngũ Y thì cực kỳ đau lòng, vốn muốn hung hăng dạy dỗ cô một chút. Không có việc gì, lại chạy lung tung làm gì? Khi nhìn thấy bộ dạng ngủ mê man nằm trong lòng mình thì trong lòng lại mềm nhũn ra. Cô bé này trở thành mối uy hiếp lớn nhất đối với Hoắc Phi Đoạt. Nhưng anh chấp nhận để cô trở thành một người của mình mà không ai có thể chạm vào. Nhớ đến hành động vừa rồi của Âu Dương Chấn Đình, Hoắc Phi Đoạt cũng không sợ lắm. Ngược lại, anh rất mong đợi lão già kia lại thất bại như lần trước. Đấu với anh vô cùng vui vẻ. Nhưng nếu ông ta dám chạm vào bảo bối trong lòng mình, Hoắc Phi Đoạt cũng không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng có người cố tình liều mạng làm chuyện này. Tiêu Lạc ngồi trên ghế sofa tào nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ trong tay, ánh mắt thâm thúy nhìn không ra anh ta đang suy nghĩ gì. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ nhất của Tiêu Lạc. Anh ta ngồi đối diện với người đàn ông có khí chất mạnh mẽ, người đó là Âu Dương Chấn Đình. Hai người không nói chuyện với nhau, đều lắc lắc ly đế cao trong tay, vừa bực tức lại có phần quỷ dị. Rốt cuộc vẫn là Âu Dương Chấn Đình mở miệng trước. Chính ông ta cũng hơi giật mình, bắt đầu đánh giá chàng trai có thể bình tĩnh hơn nữa. Chàng trai trẻ này tuyệt không đơn giản. Tiêu Lạc, có vẻ như cậu có việc muốn nói với tôi. Tiêu Lạc nhếch môi cười nhẹ, lắc lắc ly rượu trong tay. Ly rượu hiện lên màu đỏ mê người. Tiêu Lạc ngẩng đầu nhìn Âu Dương Chấn Đình, đúng là tuyệt không lùi bước. Ngài Âu Dương, nếu ngài đã hỏi vậy, vậy tôi xin nói thẳng. Âu Dương Chấn Đình cũng không chờ đến lúc biết được đó là hạng người gì. Một ánh mắt gần kề có thể hù dọa lời nói của ông ta. Chỉ sợ sau này, ông ta không dám đi trên đường. Mời cậu nói. Tôi nghĩ ngài Âu Dương đây nhất định rất tò mò tại sao tôi lại cứu ngài thoát khỏi nguy hiểm và là kẻ thù của Hoắc Phi Đoạt. Tiêu Lạc dừng lại một chút, nhắc đến tên Hoắc Phi Đoạt làm anh ta vô cùng không thoải mái. Tôi đã nói với ông, tôi phải cướp lại một thứ từ tay anh ta. Thật ra không phải là món đồ, mà là một người, một cô gái. Âu Dương Chấn Đình không ngạc nhiên, ông ta đã đoán trước được điều này. Thật ra trước khi tôi cứu ngài, anh ta đã bắt đầu truy sát tôi rồi. Nhưng cũng may, số tôi không đến mức cùng đường, luôn ở trong nguy hiểm trốn chạy được. Bởi vì vô hình biết chuyện giữa ngài với cha mẹ của Hoắc Phi Đoạt, cho nên... Âu Dương Chấn Đình nhíu chặt chân mày, tuy ông ta biết Tiêu Lạc cứu ông ta, nhất định đã biết được một vài tin tức, nhưng ông ta không ngờ tên tiểu tử này to gan dám lấy chuyện này ra để bàn bạc. Tên tiểu tử phách lối, Âu Dương Chấn Đình thầm bất mãn. Ngài Âu Dương, hôm nay tôi chỉ muốn xác định với ngài một việc. Ánh mắt của Tiêu Lạc đột nhiên trở nên lạnh lùng. Là chuyện gì? Âu Dương Chấn Đình mặt không đổi sắc. Ngài chỉ lấy một thứ thuộc về ngài, còn cô gái kia là của tôi. Tôi hy vọng ngài sẽ không động vào cô ấy. Lúc Tiêu Lạc nói câu này, bàn tay dùng sức cầm ly rượu, chỉ cần hơi dùng lực một chút, cái ly mỏng manh này sẽ vỡ nát trên mặt đất. Tên tiểu tử này đang cảnh cáo mình sao? Đúng là không coi ai ra gì hết. Ngài Âu Dương không nên động một chút là tức giận. Tiêu Lạc đã sớm nhìn ra trong lòng lão già này đang bất mãn. Tôi nghĩ chắc chắn ngài còn có ích đối với tôi. Ví dụ như 3 năm qua, ngài vẫn bị Hoắc Phi Đoạt nhốt tại ám vô thiên nhật trong núi sâu, mà không phải sống ở nước ngoài như lời đồn. Tôi nghĩ, nếu hợp tác vui vẻ, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài, tôi sẽ không nói ra. Tiêu Lạc nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Rượu này có mùi rất thơm, ngài Âu Dương cảm thấy như thế nào? Tên tiểu tử thất ác độc, dám uy hiếp ta. Tuy Âu Dương Chấn Đình giận đến phát run, nhưng loại người như ông ta sao có thể dễ dàng để lộ ra sắc mặt vui buồn chứ? Đúng vậy, rượu này thơm, nhưng chỉ cần nhấm nháp từng ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Âu Dương Chấn Đình đứng dậy, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong ly. Rượu này có nghĩa thỏa thuận giữa ông ta và Tiêu Lạc đã thành công. Tiêu Lạc rất hài lòng, Âu Dương Chấn Đình xoay người rời đi. Tiêu Lạc biết nếu anh ta không nói thẳng với lão hồ ly kia, nói không chừng ông ta sẽ lợi dụng bắt cóc y đưa đến tập đoàn đế quốc của Hoắc Phi Đoạt. Cho dù thế nào, anh ta tuyệt đối sẽ không để y rơi vào nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong đầu ông ta xuất hiện bóng dáng của một cô gái, người đó là Nguyễn Lâm Tịch. Không biết bây giờ cô vẫn còn chấp nhận không? Tiêu Lạc nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Bây giờ cô ấy chỉ là cấp dưới, nghe theo lệnh của mình mà làm việc. Tại sao phải nghĩ đến cô ấy? Không biết bây giờ y đã khôi phục trí nhớ chưa? Tuy cô đã mất trí, cô có thể sẽ rất đau khổ, nhưng Tiêu Lạc lại không cảm thấy mình làm sai. Bởi vì đối với anh ta, chỉ cần có thể tìm được ngũ y, cho dù làm cách nào cũng không thể bị chỉ trích. Mấy hôm nay Cố Tài Viễn liên tục bị mất ngủ, làm cho anh ta sắp phát điên lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ta là Cố đại thiếu gia, trước giờ vẫn ăn ngủ rất tốt, đột nhiên lại bị như vậy, làm anh ta còn tưởng rằng mình bị bệnh nan y. Cố Tài Viễn nằm trên giường, cảm thấy mình sắp thối rữa đến nơi, đứng lên xuống lầu vận động một chút, nhưng vừa mở cửa, chợt nghe hai thuộc hạ đang nói chuyện dưới lầu. Anh ta vốn không để ý đế chủ, đế bàn tán của thuộc hạ, nhưng một cái tên khác làm cả người anh ta co rút lại một chút. Thẩm Mặc Nhiên. Ồ, cô gái Thẩm Mặc Nhiên kia trông rất đẹp. Đúng vậy, nếu không tại sao thiếu gia của chúng ta lại nhìn chúng cô ta chứ? Mới hai ngày, cô thiếu không gặp người ta đã buồn bã hiểu siêu, không chừng muốn cô ta rồi mà vẫn không thừa nhận. Hai người đang trò chuyện hăng say, hoàn toàn không để ý đến Cố Tại Viễn đứng phía sau đã mặt mày xanh lét. Cố Tài Viễn không giống trước kia, lập tức lao ra giết chết hai tên thuộc hạ, mà lại trở về phòng, đặt mông ngồi lên giường. Chẳng lẽ vừa rồi, bị hai người đó nói đúng sao? Hai ngày nay, mình chán trường đều là vì cô bé cơm kia. Làm sao có thể, cô ấy đã bị mình chơi đùa một lần rồi. Chơi đùa thì có nghĩa là chấm dứt, mình có thể muốn cô ấy nữa chứ. Cố Tài Viễn nhắc nhở bản thân đừng tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Nếu như lời nhắc nhở này có ý nghĩa như vậy, thì trên thế giới này không có người bệnh tâm thần. Lời của hai tên thuộc hạ nói không ngừng quanh quẩn bên tai anh ta. Cố Tài Viễn cảm thấy mình sắp điên rồi. Suy nghĩ thật lâu, anh ta cảm thấy bây giờ rất hèn nhát. Vì một cô gái để bản thân trở nên như vậy sao? Không có khả năng, nhất định là dạo này mệt mỏi quá rồi. Nếu không làm thử đi. Cố Tài Viễn tự nói với bản thân, bảo người ta bắt cô đến đây

Nguyễn Lâm Tịch nghe Ú Y kêu lên, lập tức nở nụ cười bước nhanh đến. Y Y, cô đến sớm vậy à? Nói xong đưa cho Ngũ Y một chai nước. Ôi Lâm Tịch, tôi cũng khát sắp ngất rồi. Ngũ Y nói xong mở nắp chai ra uống ngực. Sau khi uống xong, lại bắt đầu nhíu mày. Y Y, làm sao vậy? Chẳng lẽ đồ uống này hết hạn rồi sao? Nguyễn Lâm Tịch cầm chai nước đang chuẩn bị nhìn ngày tháng sản xuất. Ngũ Y đặt tay lên bàn tay Nguyễn Lâm Tịch, ra vẻ thật bí nói. Không phải, không phải, bây giờ tôi uống rất no, trong bụng cũng không có chỗ nào chứa được nữa. Gì mà trong bụng không có chỗ? Nguyễn Lâm Tịch bị Ngũ Y làm cho khó hiểu. Đi một chút, đi rồi cô sẽ biết. Nói xong kéo tay Nguyễn Lâm Tịch. Nguyễn Lâm Tịch bị cô lôi kéo, quẹo trái quẹo phải, chẳng mấy chốc đã đến một cái hẻm nhỏ. Đến rồi. Ngũ Y nâng tay lên lau mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn, Nguyễn Lâm Tịch mới hiểu được trong hồ lô của cô bé này chứa cái gì. Trên bảng hiệu viết hai chữ nhỏ, quán ba. Y Y, cô... Ôi, đây là ước mơ từ trước đến giờ của tôi. Cô nghĩ xem, tôi đã 19 tuổi rồi, đã trưởng thành từ lâu rồi, còn chưa được đến quán bar. Nói ra rất mất mặt, tôi vẫn không dám đi. Nhưng hôm đó ở trên núi khi tôi nhìn thấy võ công của cô, tôi quyết định cùng đi với cô, chính xác. Ngụ Y kéo tay Nguyễn Lâm Tịch nói tiếp. Lâm Tịch, hành động lần này của chúng ta là bí mật. Ngàn vạn lần, cô đừng nói cho ai biết, đặc biệt là tên miệng rộng Hàn Giang Đình. Nếu cậu ta nói chuyện đó cho người biết, cậu ta muốn làm xấu mặt tôi. Nguyên Lâm Tịch bị cô quấy rầy cũng không có cách nào. Thật ra cô lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đến chỗ này. Nếu đã đến đây rồi, vậy thì vào xem thử. Vì vậy, hai cô gái kia, một trước một sau đi vào quán bar. Này, bên trong rất tối. Cẩn thận, coi chừng đụng phải đồ. Nguyên Lâm Tịch nhắc nhở, Ngũ Y vụng về hấp dẫn, nhưng hai người thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh. Ngồi trên quầy bar, Ngũ Y giả vờ thuần thục nhận hai ly rượu tây. Người phục vụ ở quán bar là một chàng trai trẻ, nhìn thấy hai cô gái, tất nhiên là muốn nói chuyện vài câu. Người đẹp, nhìn vóc dáng của em, đã trưởng thành chưa? Ngũ Y nghe lời này thì cực kỳ tức giận. Sao không trưởng thành? Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không trưởng thành? Còn mắt nào của anh thấy tôi không trưởng thành, có muốn kiểm tra chứng minh thư hay không? Miệng Ngũ Y như súng liên thanh liên tục bắn ra, làm chàng trai trẻ kia á khẩu không trả lời được. Cô bé này nhìn vóc dáng rất nhỏ, một bộ dáng nhu nhược, sao nói tới nói lui lại độc ác như vậy chứ? Được rồi, Y Y, người ta không phải thấy cô xinh đẹp nên muốn tiếp cận cô sao? Nguyên Lâm Tịch kéo tay Ngũ Y đang nổi giận đùng đùng, sau đó quay đầu nhìn người phục vụ rượu nói. Không sao đâu, thật ngại quá. Ngũ Y mặt trắng không có chút máu, cô bị chuột dạ nên mới dọa người ta như thế. Ngũ Y bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ôi, rượu này có gì mà phải uống? Ngũ Y lè lưỡi ra, thật không biết vì sao những người đó lại thích uống rượu. Nguyễn Lập Tịch nhìn bộ dáng của cô, cảm thấy rất buồn cười. Bưng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, nói với Ngũ Y. Rượu này không phải uống như cô, muốn uống phải uống từng chút, từng chút. Nhìn lại Ngũ Y, mới vừa rồi còn chu cái miệng nhỏ nhắn lên mắng chửi người, bây giờ đã mắt nổ đom đóm rồi. Lâm Tịch, trần nhà sập xuống sao? Còn nữa, còn cánh cửa sao lại chuyển động rồi? Ngũ Y che miệng, giống như rất muốn nôn. Nguyễn Lâm Tịch thấy thế, biết ngay cô bé này đã say rượu. Y Y, cô uống say rồi à? Cái gì? Uống rượu? Không, tôi không uống rượu đâu. Đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo. Lâm Tịch, cô xem đi. Đây là một, đây là hai, tôi đều biết. Ngụy Y vừa nói vừa giơ tay lên, khoa tay múa chân cho Nguyễn Lâm Tịch xem. Y, nếu không chúng ta trở về đi. Say rượu cũng hơi nhanh đó. Từ lúc vào đây đến giờ mới có 5 phút thôi mà. Nguyễn Lâm Tịch lắc đầu. Nhưng đúng là không thể trách Ngụy Y. Đừng nhìn bộ dạng cô ra vẻ không sợ trời, không sợ đất. Ngày thường tự biến mình thành một con nhím để không bị người khác bắt nạt. Thật ra chỉ là một cô bé. Rượu này cô từng uống vài lần. Không muốn, bây giờ trở về tôi nhất định sẽ chết. Lâm Tịch, chúng ta lại uống một ly nữa. Người đó, người phục vụ rượu luôn xen vào việc của người khác đâu rồi. Này, anh lấy cho tôi thêm một ly nữa. À không đúng, là một chai rượu. Ngũ Y hét to với người phục vụ rượu. Người lúc nãy xem như vừa đắc tội với cô. Bây giờ Ngũ Y rất vui. Sao cô có thể trở về chứ? Chỗ lạ như vậy, đối với một cô bé, lực hấp dẫn không phải là ít đâu. Nguyễn Lâm Tịch muốn ngăn cản cô. Một chai rượu, cô bé này điên mất rồi. nhưng từ lúc bị ngũ y hét to, động tác của người phục vụ kia cũng rất nhanh. Bên ngũ y cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net